Thánh Vương, chương 281, Đại Hoang Lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Eon Liel, LT. T. Y ủ Minh Vương móng nhập thần cơ chương 281, Đại Hoang Lâu. Ngươi rốt cuộc là ai? Bản Thành tốn giá ống mộc phải mất một lúc mới phục tinh thần, cố gắng chấn áp nhịp đập của tim rồi nói. A-tu-la truyền kỳ biến thứ 8 vô cũng hiếm thấy, từ trên trời mà đến, chúng đều là thống lĩnh hoặc tướng quân mang theo đại quân ác ma tiến đánh các vi điện khác, giết no. Không để, chi co. Cao thú cảnh giới đại thánh mới co. Thể thành công, chỉ là tân tu mà thôi. Dương Kỳ vẫn mỉm cười. Đương nhiên, nếu như đại hoang lâu các ngươi không tiêu thụ được ma hạch A-tu-la, ta cũng co. Thể cung cấp cho các ngươi một số ma hạch của ác ma thanh đống nhiên thiều cấp bậc thấp. Sau khi nói xong, hắn lại vung tay, hơn y mư. Ơi viền ma hạch của ác ma thanh đống nhiên thiều truyền kỳ biển thư. 8 xuất hiện trên tay. Ma hạch của ác ma thanh đống nhiên thiều. Lão già giám định sư kia sừng sốt, ha mồm thật to. Đấy cũng là ma hạch co. Phẩm chất cực cao đấy, quả thực tương đương với long thu, vô giá, tuyệt đối vô giá. Thế nào, nếu nhất định phải hội lai lịch của ta thì ta sẽ rời đi. Dương Kỳ nói, ta là thấy đại hoang lậu co. Chủ tin nền mới tới buồn bản. Hay lắm, bản thành tốn dập hồng mộc trầm ngậm một chút, lập tức tiếp lời. Trên người của ngươi co, bao nhiêu ma hạch, đại hoang lậu chúng ta sẽ mua toàn bộ. Như vậy đi, ma hạch ác ma thanh đống nhiên thiều truyền kỳ biển thủ 8, ta sẽ dùng 3 vạn linh thạch hoàng phẩm để mua một viền, ma hạch A-tu-la-ta dùng 1 vạn viền linh thạch đế phẩm thu mua. Một viên 1 vạn linh thạch đế phẩm sao? Đương Kỳ suy nghĩ, cái giá này coi như là được, phải biết rằng linh thạch đế phẩm vô cũng hiếm thấy, cớ trên pháp dân của quận chúa Ngân Nguyệt cũng chi co, 999 viên linh thạch đế phẩm mập thổi. Ma cao thú cảnh giới truyền kỳ bình thường khi tu luyện chỉ dùng linh thạch vương phẩm, thậm chí linh thạch cực phẩm đã đủ rồi. Hoàng phẩm và đế phẩm chỉ dùng cho cao thủ đột phá tới cảnh giới đại thánh, hoặc là cảnh giới truyền kỳ biển thủ 6 chớ nền để tăng cương lĩnh vực. Dương Kỳ mặc dù chỉ là truyền kỳ biến thứ 3, nhưng mà bởi vì tu luyện thần cấp khi công nền mới cần năng lượng co phẩm chật cực cao, linh thạch đế phẩm miền cưỡng co thể, linh thạch thành phẩm mới là tốt nhất. Hơi hơi trầm ngấm, Dương Kỳ. Nội. Ta muốn linh thạch thành phẩm, không biết đại hoang lâu các ngươi co. Hay không, linh thạch thành phẩm, giám định sư hít một hơi lạnh. Ngừ, ơi trẻ tuổi, khẩu vị rất lớn đấy. Linh thạch thành phẩm cực kỳ hiếm thấy, mỗi một viên đều là bảo bối của thiền địa. Tuy rằng ma hạch A-tu-la rất trấn quỷ nhưng cũng không đối được linh thạch thành phẩm, trừ phi là ngươi co. Ma hạch A-tu-la truyền kỳ biển thủ 9, thậm chí cấp bậc bản thành, đại hoang lậu chúng ta mới co. Thể dùng linh thạch thành phẩm để trao đối với ngươi. À, vậy nếu co, rất nhiều ma hạch A-tu-la thì sao? Dương Kỳ một lần nữa vung, hơn 10 viên ma hạch A-tu-la truyền kỳ biển thủ 8 xuất hiện trên tay như ảo thuật. Lu, C hắn luyện ho, A hoàng kim đại giản đã dùng tới. A ngục chi môn, từ trong do, triệu hồi ra rất nhiều A-tu-la cường đại để hiến tế, thu được hơn 10 viên ma hạch. Trong tay hắn bấy giờ tống co, 40 viên, ngoài ra còn co, hơn 300 viên ma hạch ác ma thanh đống nhiên thiều. Mà khi do số ma hạch này phát ra giống như muốn xé rách không gian, nhưng lại bị Dương Kỳ chặn lại. Thật nhiều ma hạch, bản thành tốn giả hồng mộc cũng nhịn không được mà phải vận mình, núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều như vậy ma hạch đúng là co. Thể đối lấy một viên linh thạch thành phẩm, thế nhưng những thứ này đều là truyền kỳ biển thủ 8, lẽ nào ngươi khống co. Ma người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN y ánh vương móng nhập thần cơ. Hạch cấp bậc truyền kỳ biển thủ 9, thậm chí bản thành. Nếu co, một viên vậy thì càng thềm hoàn mỹ. Bía đấu sẽ co, nhưng mà bây giờ thì ta chưa co, nếu như đại hoang lâu các ngươi cần thì mấy hôm sau ta có thể mang tới, Dương Kỳ thản nhiên nói. Hơn nữa, không nói tới ma hạch, cho dù A-tu-la còn sống ta cũng co. Thể bắt đem tới giao dịch với các ngươi. Ta tin rằng một con A-tu-la còn sống bị phong ấn co. Giá trị hơn nhiều so với ma hạch. Ngươi thật sự co. Thể bắt sống A-tu-la, bản thành tốn dập hồng mộc bật dậy. Nếu như một con A-tu-la, truyền kỳ biển thủ 9 còn sống được mang tới, no. Co, thể đối lấy một viên linh thạch thành phẩm, 10 con truyền kỳ biển thủ 8 cũng co. Thể đối lấy một viên, A-tu-la còn sống co. Giá trị cực lớn, nhưng mà A-tu-la còn sống thường không xuất hiện, bởi vì loại ác ma này vì chiến đấu mà sinh, đánh tới chết chứ không bao giờ chịu thua. A-tu-la có thể sử dụng một môn công pháp cực kỳ lợi hại là tư la giải thể đại thân thống, lấy sinh mệnh của bản thân kích phát tu la nghiệp hóa, liều chết với địch nhân, ngóc thạch cùng vỡ. Cho dù là cao thú cảnh giới đại thánh cũng co. mà bắt sống Atula truyền kỳ biển thủ 9 để phong ấn. Cao thủ bình thường sẽ không dám dụng tới Atula, vạn nhất bị đối phương vồ đến thì sẽ nhanh chóng biến thành thịt ngon. Năng lượng sinh mệnh trong máu thịt Atula tốt hơn nhiều so với ma hạch. Nếu vậy thì chúng ta ký hợp đồng đi. Dương Kỳ nói, hiện giờ ta cần linh thạch, một lượng lớn linh thạch, ta đem số ma hạch này đối lấy một viên linh thạch thành phẩm. Ngươi chờ một chút, bản thành tốn giả Hồng Mộc thu toàn bộ số ma hạch vào trong một cái túi, sau do. Vội vàng rời đi, chỉ chốc lát sau đã trở về, trên tay cấm một viên linh thạch giao cho Dương Kỳ. Quả nhiên là một viên linh thạch thành phẩm. Dương Kỳ tiếp nhận viên linh thạch ấy, phát hiện năng lượng vũ trụ ấn chưa bền trong cực kỳ cao rất lớn, thậm chí còn hơn viên của quận chua Ngân Nguyệt, hiến nhiện phẩm chất của viên linh thạch này tốt hơn viên linh thạch ở trên đại lục phương Tây. Viên linh thạch này có thể khiến chân khí của hắn tăng lên nhiều, chỉ cần tích lũy ngủ hận nguyền khi là có thể đột phá đạt tới ngủ hận biến, truyền kỳ biến thu. 4. Uy lực sẽ tăng thêm một bước khi lực lượng được tăng cao, lưu. C. Do hắn không còn sự cao thủ đại thánh. Đem viền linh thạch thành phẩm này bộ vào trong người, Dương Kỳ đứng dậy định đi nhưng bản thành tốn giả Hồng Mộc vội vàng no. Y ngắn, băng hữu chậm đã. Thế nào, Dương Kỳ biến sắc, là như vậy, nếu như ngươi là một tấn tu thì gần đấy đại hoang lậu ta co. Một nhiệm vụ đang mới rất nhiều cao thủ của đại lục chấn đàn tới một vi điện đẳng cấp thấp tìm kiếm bảo bối chấn quý nhất do. Là mảnh vỡ của trái tim hồng hoang. Nếu như ngươi co, hứng thu, thì co. Thể tham gia, bản thành tốn dập Hồng Mộc tiếp tục nói. Đương nhiên, thù lao sẽ cực nhiều, nhưng mà phải vượt qua được vô số lấn khảo hạch chọn lọc. Nếu như ngươi được chọn, thì ít nhất cũng có 10 viên linh thạch thành phẩm được dùng làm thù lao trả cho ngươi. Nhiều như vậy ư, Dương Kỳ chấn động toàn thân hối. Đến vi điện kép thấp nào tìm kỳ trái tim hồng hoang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ tới vi điện cấp thấp phải rất dễ mới đúng chứ, nếu như đi vi điện cấp cao thì mới có. Ra như vậy, các ngươi có âm mưu quỷ kế gì không đấy? Bằng hữu nói đùa, đại hoang lậu ta chưa bao giờ dùng âm mưu quỷ kế, buồn bản nhiều năm chủ tin A do mọi người mang tới. Bản thành tốn giả Hồng Mộc cười nói. Đù, ân là một vi điện đẳng cấp thấp tên là Đại Lục Phong Nhiều, không biết người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ ngươi đã nghe qua chưa? Đại Lục Phong Nhiều, trong lòng Dương Kỳ nối sống, núi, chưa nghe nói qua. Là như vậy, Đại Lục Phong Nhiều là một vi điện cấp thấp nhưng lại là một tiết điểm không gian trong yếu, thông qua vi điện này có thể tới được nhiều vi điện chỉ cao, hơn nữa ở trên Đại Lục Phong Nhiều con co truyền tống cố trận, bản đồ viễn cố hồng hoang. Thế nhưng tinh bích hệ của vi điện này có ý chỉ của viên cố đại thánh chấn thủ, là co do mùa địa ngục thối tới nền đang ngủ say. Gần đây có một chuyện xảy ra khi N ý chỉ thành linh thức tinh, rất nhiều thông đạo thời không vốn đã đóng nay đã mở ra, thậm chí Đại Lục chấn đàn chúng ta cũng co. Thống đạo không gian hướng tới vi điện này, có rất nhiều thế lực trên đại lục chấn đan đã thành lập tổ chức lính đánh thuế, ý đồ tới đó thậm hiếm, tìm kiếm mảnh vờ của trái tim hồng hoang và thượng cố truyền tống trận. Đương nhiên, đi qua thông đạo không gian vô cùng nguy hiểm, hơn nữa đại lục phong nhiều kia không thể co. Lực lượng quá cường đại tiến vào, cao thủ cấp bậc đại thánh nếu như tiến vào trong thông đạo sẽ bị giết chết. Tốn dập Hồng Mộc cẩn thận giải thích. Như vậy sao, mảnh vỡ của trái tim hồng hoang là thủ mạnh nhất thượng cố ư, Dương Kỳ gật đầu. Thù lao nhiều như vậy ta đương nhiên đi, nhưng mà thù lao này được phát kiểu gì? Khi tìm được mảnh vỡ của trái tim hồng hoang mới phát hay 10 viên linh thạch thành phẩm chỉ là tiến cọc? Mảnh vỡ của trái tim hồng hoang đấu chi co. Giá trị 10 viên linh thạch thành phẩm, đừng nói là thành phẩm, cho dù là thiên phẩm, thần phẩm, thậm chí tiến thạch trong truyền thuyết cũng mua không được mảnh vỡ của trái tim hồng hoang. Chỉ cần ngươi thông qua khảo hạch của tầng lớp cấp cao của đại hoang lâu, ngươi có. Dù thực lực là ngươi lập tức nhận được 5 viên linh thạch thành phẩm. Nhưng mà trên đường đi qua thông đạo không gian sẽ có đủ loại ác ma cường đại cản đường, ngươi phải chém giết để xông vào trong do. Ta thấy ngươi có bản lĩnh đối kháng ác ma cho nên mới kiến nghị như vậy. Tốn dập Hồng Mộc tiếp tục nói. Điểm này ta hiểu, khi nào thì bắt đầu báo danh. Dương Kỳ cảm thấy chuyện này cũng khá ngon ăn. 3 hôm sau. Tốn giả Hồng Mộc vươn 3 đầu ngón tay. Ngươi chẳng phải nói rằng mình sẽ mang Atula tới đây hay sao? Nhớ là còn sống và đã bị phong ấn đấy nhé, ta chờ ngươi. Khống thành vấn đề, 3 ngày sau đúng vào giờ N, Dương Kỳ mặt không đối sắc, thân hình lo. E lên rồi biến mất. Tốc độ thật nhanh, tốn giả Hồng Mộc biến sắc. Tốn giả, người này lai lịch thần bí, lại co. Nhiều yếu hạch như vậy, chúng ta co. Nền theo đối hay khống? Lão giả giám định sư kia no. Y ngắn. Kiểm tra xem hắn có lai lịch gì, Ngươi hồ đồ, kiểm tra thế nào? Theo dõi thế nào? Lũ, xê nãy hắn rời đi ta cũng đâu có. Theo được dấu vết, Tốn Dập Hồng Mộc khiển trách. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cái gì? Ngay cả ngài cũng không theo được dấu vết của hắn, hắn mới là truyền kỳ biến thư. 3. Hư không biển thối mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả sắc mặt đen như đít nồi. Ngừ, ơi này co, thai cố trong bảo co. Thể phong ấn tu vi, là một cao thủ. Bản thành Tốn Dập Hồng Mộng núi. 3 ngày, chờ hắn 3 ngày nữa, nếu như hắn muốn gia nhập tố chức lính đánh thuế của đại hoang lậu chúng ta, trải qua kiểm tra, lu. Xê do, sẽ rõ hắn là nhân vật nào. Muốn theo khí tức của ta, tên giả Hồng Mộc đúng là hồ đồ rồi. Dương Kỳ lúc này đã xuất hiện trên một ngọn núi. Linh thạch thành phẩm lấp lánh phát sáng trong tay của hắn. Dương Kỳ lấm bấm, y, rất tốt, ta sẽ tới hư không bắt một số ác ma, tốt nhất là A-tu-la truyền kỳ biên thư. 9. Đôi lấy một lượng lớn linh thạch thành phẩm, vậy thi co. Thế tu luyện đạt tới lĩnh vực biến. Người dịch, Thanh Thanh Nguồn, VIP Vanden. VN, cách chương.